Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, tìm đạo. Đỉnh hẻm núi, có một cái hòn đảo vắt ngang ở thác chảy ở giữa. Đem thác nước chia hai nửa, ở trên đảo hơi nước mông lung, khắp nơi trên đất kỳ hoa dị thảo, hào quang năm màu pha tạp, giống như nhân gian tiên cảnh. Trung ương đảo, có một tòa đài cao, là cùng kỳ tộc chuyên môn khoản đãi khách quý địa phương. Ngàn năm thần thú thịt, vạn năm dị quả, bày đầy cái bàn, phía dưới thì là từng cái trang điểm lộng lẫy mỹ cơ. Các nàng như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa thướt tha, nhường người không kịp nhìn, không tự chủ được say mê trong đó. Đạo hữu, mời. Cái Nhiếp giơ ly rượu lên, tươi cười nói, cạn. Thân Mã cũng không khách khí, bưng lên cỡ lớn chén rượu liền hướng trong miệng rót. Không biết đạo hữu có thể từng cưới vợ? Cái Nhiếp ánh mắt lóe lên, vui tươi hớn hở hỏi, còn chưa từng. Làm sao, muốn cho ta giới thiệu đối tượng? Thân Mã cười nói, lão hủ có cái tăng tôn nữ, tu đạo bất quá 200 năm, liền đã tấn thăng thánh vương cảnh, dung mạo thanh tú, cùng đạo hữu có thể nói trai tài gái sắc. Cái Nhiếp cười tủm tỉm nói, khụ khụ, ta đời này chỉ ở đế lộ, tạm thời còn không muốn xoắn suýt tại nhi nữ tình trường. Thân Mã có chút ý động, chỉ là Nhiếp ở trong nhà cọp cái, chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Đáng tiếc, cái Nhiếp cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể cùng Thân Mã dạng này cường giả kết thành quan hệ thông gia, toàn bộ cùng kỳ bộ chắc chắn càng thêm cường đại. Nghe nói cùng kỳ tộc lực lớn vô cùng, bản mệnh thần thông càng là đoạt thiên tạo hóa. Không biết phải chăng là may mắn có thể quan sát một hai. Thân Mã hỏi. Cái Nhiếp nghe vậy, cả khuôn mặt đều cứng ngắc, xem như nhất tộc gốc rễ thần thông, há có thể tùy ý khiến người khác tu tập. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, đạo hữu nói đùa, ta tộc thần thông không có như vậy mơ hồ. Ai, lúc đầu ta còn nghĩ dùng yêu hoàng kinh cùng ngươi trao đổi. Đã không có như vậy mơ hồ, vậy liền được rồi. Thân Mã góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, thở dài thở ngắn nói, yêu hoàng kinh, thế nhưng là yêu hoàng tiết nguyệt thanh khai sáng vô thượng đế kinh. Cái Nhiếp kinh hãi vạn phần, một bộ không dám tin bộ dáng. Thân Mã nhẹ gật đầu, một mặt bình thản, khụ khụ, thân đạo hữu quả không dám giấu giếm, ta tộc từ thần thoại thời đại đến nay có thể trường thịnh không suy nguyên nhân, trừ chúng ta tự thân huyết mạch bên ngoài, trọng yếu nhất là được bản mệnh thần thông. Bên trên có thể hái trăng bắt sao, xuống có thể săn bắn rồng cầm phượng, chấm ngoặc kép, săn bắn rồng, nói sai, dù sao chính là rất cường đại ý tứ. Đi qua cái Nhiếp một phen sinh động như thật, tận tình khuyên bảo, cuối cùng Thân Mã hay là cố mà làm tới trao đổi công pháp. Sau đó thời gian, Thân Mã xem như cùng kỳ tộc nhất hữu hảo khách nhân, nhận nhiệt tình khoản đãi, một chút chân quý cốt văn di tàng đều mặc hắn đọc cảm ngộ. Từ xưa đến nay, hoàn chỉnh đế kinh cực kỳ khó được, chớ nói chi là thích hợp cùng kỳ loại hung thú này tu luyện đế kinh. Cùng kỳ bộ có qua có lại, cũng đem bản mệnh thần thông lấy ra cùng Thân Mã trao đổi. Thậm chí nhiều lần cái Nhiếp lão đầu này đều muốn đem trong tộc nữ tử đưa cho Thân Mã, bất quá đều bị hắn nhịn đau cự tuyệt. Không thể không nói, cùng kỳ bộ có thể từ thần thoại thời đại kéo dài đến nay, thực lực không thể khinh thường. Đặc biệt là vô số vạn năm tích lũy chân quý điển tịch, càng là nhiều vô số kể. Thuế biến, hóa long, bước kế tiếp lại là cái gì? Thân Mã rong chơi ở đạo pháp bên trong, suy tư con đường phía trước. Sau 3 tháng, Thân Mã rời đi cùng kỳ bộ, hướng liền nhau thao thiết bộ đi tới. Không có cẩu huyết trang bức đánh mặt khâu, thao thiết bộ so cùng kỳ bộ càng thêm nhiệt tình. Bọn họ đã sớm dò thăm Thân Mã tin tức, phi thường hoan nghênh hắn đã đến. Hỗn độn bộ, đào ngột bộ, trúc long bộ cũng là như thế. Cùng nhân tộc so sánh, yêu tộc càng thêm thờ phụng cường giả vi tôn, cũng vui vẻ cùng cường giả giao lưu. Chân chính cường đại Côn Lôn di tộc chỉ có 4-5 cái tộc đàn. Bọn họ là phi tiên tinh thống ngự người một trong thân mã từng cái bái phỏng, lấy được rất nhiều cổ tịch bí điển. Đối với phương vũ trụ này lịch sử cùng với tất cả thời đại đạo pháp có cấp độ càng sâu lý giải. Một năm sau, thân mã rời đi Côn Lôn di tộc địa bàn, đi tới một mảnh khác đáng sợ khu vực. Nơi này thuộc về địa cầu luyện khí sĩ địa bàn. Côn Lôn di tộc cùng luyện khí sĩ ở giữa là lẫn nhau đối lập. Tại quá khứ từng phát sinh đáng sợ huyết chiến, nhưng năm gần đây đối lập bình tĩnh, lẫn nhau không còn lẫn nhau chinh phạt. Nhưng mà, thân mã đi hơn phân nửa vòng, phát hiện luyện khí sĩ nơi ở 10 phần rách nát, chỉ còn lại có mảng lớn tàn tích, khắp nơi đều là gạch ngói vụn. Tiểu đạo sĩ, những cái kia cường đại luyện khí sĩ đều chạy đi đâu rồi? Làm sao tất cả đều là rách nát di tích? Thân mã hướng bên đường một vị đạo sĩ hỏi thăm. Đương, năm đó phát sinh đại khủng bố. Một nửa luyện khí sĩ đều chết ở trung ương cấm địa bên trong. Nghe nói là phong ấn tại dưới mặt đất đại ma ở quấy phá. Muốn phá vỡ phong ấn, quay về nhân gian, tiểu đạo sĩ nơm nớp lo sợ nói. Trung ương cấm địa đại khủng bố. Bản tọa từng ở nơi đó lắc lư một chút thời gian. Cũng không gặp cái gì nguy hiểm. Thân mã nghi ngờ nói. Ta nói đều là thật. Ở cái kia, chấm ngoặc kép. Tiểu đạo sĩ vạch một cái đại khái phạm vi, nói là những địa phương kia không thể tiến vào, sẽ có đại khủng bố giáng lâm. Có ý tứ, nghĩ đến là bản tọa quá mạnh, những cái được gọi là đại ma không làm gì được ta. Thân mã ngẩng đầu nhìn trời, một bộ tịch mịch như tuyết dáng vẻ, sau đó hướng một khu vực khác vượt qua đi, chỉ còn lại có người tiểu đạo sĩ kia trong gió lộn xộn. Đại lôi âm tự. Phi tiên tinh 10 phần có tên chùa miếu, là Thích Già Mani chỗ thành lập, nó hùng vĩ mà trang nghiêm, tắm rửa ở Phật quang bên trong, lộ ra vô cùng thần thánh, hùng vĩ xa xăm chuông vang từ trong chùa truyền đến, gột rửa tâm thần, nhường người rất cảm thấy yên lặng tường hòa, càng có một loại thể hồ quán đỉnh cảm ngộ. Thích Già Mani Phật giáo giáo nghĩa cùng A-di-đà Phật cũng không giống nhau. Thế nhưng đạo pháp của bọn họ lại hết sức tương tự. Thân mã đi vào, chuẩn bị bái phỏng Thích Già Mani. Vừa bước vào đại lôi âm tự, lập tức liền có lão tăng tiến lên đón. Trên mặt dáng tươi cười, đối với hắn rất là lễ ngộ. Thân đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một cái áo trắng tăng nhân từ đại hùng bảo điện, bên trong đi ra, hắn toàn thân hiện ra kim quang nhàn nhạt. Siêu phàm thoát tục, chính là Kim Thiền Tử, là ngươi, đã lâu không gặp. Thân mã cười nói, năm đó ở Trung Cực Đế Quan phía trước, thân mã từng cùng Kim Thiền Tử đối bính qua, thoáng chớp mắt, mấy trăm năm liền đi qua, thời gian vội vàng, nhường người vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ Kim Thiền Tử đã tấn thăng chuẩn đế cảnh, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bọn họ tìm một chỗ đất trống, nghiên cứu thảo luận cổ kinh bí pháp. Không biết ngươi sư ở hay không? Thân mã dò hỏi, thầy ta đạp lên bầu trời sao? Đang tìm kiếm thành tiên pháp, hy vọng có thể đánh vỡ vạn cổ đến nay giam cầm. Nhìn thấy trường sinh, Kim Thiền Tử nói, trường sinh, chấm ngoặc kép, thân mã trong lòng hơi động. Già thiên vũ trụ chúng tu sĩ một mực tại tìm kiếm là được tiên. Vì thành tiên, vì trường sinh, vô số trước người đi đến nối nghiệp. Lại bỏ không vạn cổ hận, tu đến cuối cùng, đi đến đầu cùng, đều muốn đối mặt sống hay chết Trung Cực cửa ải. Xưa nay nay đến, lại có ai chân chính thành tiên rồi? Ở đại lôi âm tự miếu dừng lại một tháng, thân mã lần nữa đạp lên bầu trời sao. Trong vũ trụ, từng cái sinh mệnh cổ tinh đều tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí. Bất tử thiên hậu lãnh đạo thần triều cùng địa phủ hình thành đồng minh. Cùng thiên đình của Diệp Phàm, thần tổ chức cùng đạo cung Dương Cung Bạt Kiếm, thỉnh thoảng bộc phát xung đột, giết đến máu chảy thành sông. Đối với bọn hắn ở giữa tranh đấu, thân mã cũng không cảm thấy hứng thú. Hắn một mình đi ở trên đường, ngẫu nhiên dừng lại, cảm ngộ thiên địa huyền pháp. Rất nhiều cổ địa đều từng lưu hắn lại dấu chân. Một ngày này, hắn đi tới một viên hết sức bình thường tiểu hành tinh bên trên. Đây là một cái không thuộc về tu sĩ thế giới. Chỉ có một chút người biết đây là yêu hoàng Tiết Nguyệt thanh thích nhất địa phương. Hắn từng ở đây gặp trong cuộc đời trọng yếu nhất nữ nhân. Đáng tiếc, khi hắn chứng đạo xưng đế, trở thành cái vũ trụ này tu sĩ mạnh mẽ nhất thời điểm, lại phát hiện chính mình yêu mến nhất nữ tử đã mất đi. Đây là cỡ nào thật đáng buồn, cỡ nào bất đắc dĩ sự tình. Một mảnh sum xuê trong rừng hoa đào, một tấm bia đá đứng sững trong đó, bên trên khắc ba cái cổ xưa yêu văn. Bàn đào viên, thân mã đón gió mát, đi ở bay múa đầy trời trong biển hoa, bắt giữ mắt thường khó gặp ấn ký. Đoạn đường này đi tới, tiền nhân đạo, tiền nhân pháp, hắn nhìn rất nhiều. Từ xưa đến nay đế cùng hoàng, bọn họ mặc dù mất đi, nhưng lại lưu lại rất nhiều di tích. 20 năm qua, hắn đi qua câu trần cổ tinh, tử vi tinh, vĩnh hằng cổ tinh chờ ngôi sao lớn, cũng đi qua yêu ngươi, thông sách chờ cỡ nhỏ sinh mệnh cổ vực, truy tìm những cái kia đế cùng hoàng nhân sinh dấu chân. Thế nhưng, những vật này cuối cùng không thuộc về hắn. Hắn như muốn đi thông đế lộ, chỉ có đi ra con đường của mình, lấy chính mình đạo đi áp chế vạn đạo, mới có thể đăng lâm cái kia vô thượng đế vị. Sau đó thời gian, hắn hóa thân ở hồng trần ở giữa, thể ngộ thế gian đủ loại, từng vì mục đồng, từng vì tên ăn mày, từng vì tướng quân, từng vì du côn vô lại, từng vì hoàng đế. Hắn vào phàm trần, thể nghiệm nhân sinh muôn màu, cảm thụ phàm nhân yêu hận tình cứu. Hắn không còn là cao cao tại thượng tu sĩ. Hắn từng người ức hiếp, từng bị người trào phúng, từng bị người trêu đùa. Con đường của ta ở đâu? Chân long nhất mạch như thế nào thành tựu cực đỉnh? Nhục thể của ta cùng nguyên thần còn có thể lần nữa thuế biến sao? Vũ trụ còn có thể ma luyện chính mình nhục thân địa phương sao? Thuế biến, nhất định muốn lần nữa thuế biến. Truyền ngôn chân long cửu biến mới là tiên, nên như thế nào thuế biến đâu? Lại là 20 năm trôi qua, thân mã khắp nơi tìm các đại hiểm địa, muốn tìm được một cái ma luyện chính mình nhục thân cùng nguyên thần địa phương. Hắn đi qua thiên tôn luân hải, thần thoại chiến trường, trừ tất cả đại sinh mệnh cấm khu. Hắn cơ hồ đạp biến trong vũ trụ có tên hiểm địa. Nhưng mà, đối với hắn hôm nay mà nói, những cái được gọi là hiểm địa đều quá bình thường, khó mà hữu hiệu rèn luyện nhục thể của hắn cùng nguyên thần. Năm đó hoang thiên đế là chúng chiết tiên chú, không ngừng tan đi đạo hạnh của mình, đè ép ma diệt nhục thân cùng linh hồn. Cuối cùng chiết tiên chú không những không thể xóa bỏ hoang thiên đế, ngược lại giúp hắn thành liền cực đạo đỉnh. Thế gian đã không chiết tiên chú, thế nhưng ta có luân hồi lộ đại ma bàn phù văn. Nếu là dùng chúng đến ma luyện chính mình, chấm ngoặc kép, thân mã âm thầm suy nghĩ sâu xa. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp quá tốt, chỉ có thể thử một lần. Xoẹt, hắn xé mở hư không, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh chui vào trong đó. Hướng vũ trụ biên hoang phóng đi, biên hoang, hắc ám băng lãnh, hoàn toàn tĩnh mịch, khu vực biên giới, sương mù hỗn độn sôi trào mãnh liệt, như là khát máu mãnh thú, muốn đem tất cả nuốt hết. Thân mã đến mang nơi đây, trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hay là đi vào, hỗn độn, không có xuân hạ thu đông, cũng có trên dưới trái phải, một mảnh sương mù, đây là không biết nơi, ai cũng không biết xuyên qua hỗn độn sẽ đụng phải cái gì. Cho dù là đại đế cổ hoàng, như chưa lưu lại tọa độ liền xâm nhập trong đó, rất có thể sẽ mê thất ở bên trong. Thân mã đồng thời không có xâm nhập, mà là tại khu vực biên giới ngừng lại, lấy ra linh bảo đế binh cùng với lượng lớn chân quý bày trận vật liệu cùng thần nguyên. Hắn muốn lấy đế binh trận đồ làm bản gốc, bày ra cùng luân hồi lộ đại ma bàn tương tự đại trận, dùng cái này đến rèn luyện chính mình. Người nghĩ được chưa? Khả năng này biết phá hủy đạo cơ của ngươi, nhường ngươi đời này không được tiến thêm. Linh bảo đế binh thần linh cảnh cáo. Ta biết thành đế. Thân mã leng keng có lực nói. Thần linh trầm ngâm chỉ chốc lát, đồng thời không tiếp tục nói về hắn. Nó triển khai trận đồ, hấp thu thần nguyên thần lực, ở trong hỗn độn rủ xuống 10.000 đạo trật tự thần liên, câu khắc ra từng cái không trọn vẹn phù văn màu vàng. đúc thành một cái đại ma bàn. Linh bảo đế binh ở chém giết hai vị chí tôn về sau, lại hấp thu bất tử thiên hoàng huyết tinh, lại thêm những cái kia phù văn màu vàng gia trì, đã từng bước hướng phía tiên khí chuyển hóa. Nhưng cho dù bây giờ, những cái kia phù văn nó cũng chỉ có thể câu khắc ra một chút, cũng không thể hoàn chỉnh vẽ xuống tới. Đại ma bàn từng bước ngưng tụ thành thực thể, ánh sáng vàng sáng chói. Bất quá nó là không trọn vẹn, thiếu hơn phân nửa. Thế nhưng khí tức kia một tràn lan ra, trực tiếp đâm xuyên tầng tầng lớp lớp sương mù hỗn độn, lay động tâm thần người. May mắn nơi đây nằm ở vũ trụ biên hoang, bằng không thì loại này khủng bố khí tức sợ là muốn tác động đến nhiều cái tinh vực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thân mã sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Chỉ là loại khí tức này, liền để hắn cảm thấy tim đập nhanh, thân thể không tự chủ được đổ mồ hôi lạnh. Thực sự thật đáng sợ. Tới đi, hắn khẽ quát một tiếng, đem trên người tất cả mọi thứ đều thu vào hỗn độn đạo đỉnh bên trong. Hắn cảm giác nếu là số mệnh không tốt, thật là có khả năng bị ma diệt đạo cơ. Ầm ầm, không trọn vẹn đại ma bàn chuyển động, từ nơi sâu xa như động đến thiên địa ý chí, như toàn bộ vũ trụ cũng theo chuyển động. Vô số oan hồn lệ quỷ bị cối xay nghiền ép mà qua, phát ra trận trận thê lương tiếng gầm gừ. A, chấm ngoặc kép, thân mã tựa hồ lâm vào trong luân hồi. Một mảnh lại một mảnh ánh sáng vàng bắn nhanh mà đến, hóa thành lửa nóng hừng hực, mang theo kinh khủng ánh sáng mũi nhọn cùng nhiệt lượng, nhóm lửa hắn nhục thân cùng hồn hỏa. Trong tích tắc, hắn biến thành một cái hỏa long, lân giáp, sừng rồng, toàn thân, ngũ tạng lục phủ, tam hồn thất phách đều đang thiêu đốt, đau đớn kịch liệt như muốn xé rách đầu óc của hắn. Vô lượng, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, thời không loạn lưu, hư không đại liệt trảm, diệt thế lớn quốc chờ khủng bố tai kiếp theo sát tới. Đây không phải ma luyện, đây là một bước đúng chỗ, muốn đem hắn ma diệt ở trong nhân thế. Mẹ hắn, chấm ngoặc kép, hắn nhịn không được thét dài. Thân thể bị tầng tầng lớp lớp tai kiếp bao khỏa, muốn đem hắn hủy diệt. Thân thể của hắn bị nhen lửa, huyết nhục bị đốt diệt, hiện tại chỉ còn lại có một bộ bộ xương. Phải biết, nhục thể của hắn cường độ thế nhưng là có thể so với chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh cao cường giả. Thế nhưng lại bị trận đồ chủ đạo xuống đại ma bàn rào sát thành bộ dáng này. Thọ rồng, hắn xương cốt một mảnh cháy đen, ẩn ẩn xuất hiện một chút vết rách. Đây là gì nó đáng sợ sự tình? Cường đại như hắn, thiếu chút nữa cũng bị mài nhỏ. Ở luân hồi lộ thời điểm, hắn lại hỗn độn đạo đỉnh bảo hộ, đồng thời không có phát hiện đại ma bàn có nhiều đáng sợ. Bây giờ chỉ là không trọn vẹn phù văn màu vàng tạo thành cối xay, lại làm cho hắn thâm thụ trọng thương. Đạo của ta pháp, cần ở cực hạn bên trong thuế biến. Chân long chi đạo, thì sợ gì hiểm trở. Ngàn trọng kiếp, trăm thế nạn, hằng cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, vàng dội cổ kim, không người địch, đợi cho âm dương nghịch loạn lúc. Bằng vào ta long huyết nhuộm trời xanh, ngâm hành khúc, đạp thiên đi, thử hỏi thiên hạ, ai là anh hùng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.